Chiến thần hào môn, chương 775, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 775 chương, nàng là vô tội. Lâm Vũ Trân khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên có chút trắng bệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp nguy hiểm, giết nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy người chung, truyền đến một giọng nói, ngón tay trực tiếp chỉ vào đang muốn chạy trốn Long Linh Nhi. Ra lệnh một tiếng, đoàn người tự động xa nhau, từ hai bên ngăn lại đi. Bọn họ sớm đã có chuẩn bị, không cho Long Linh Nhi có chút chạy trốn lộ tuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn chính mình đường phía trước bị ngăn lại. Tả hữu hai bên, càng là không hề lối đi. Long Linh Nhi luống cuống. Những người này, chính là muốn giết chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địch nhân của nàng rất nhiều. Long gia địch nhân cũng rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, ở phương Bắc trải qua ám sát không ít. Nhưng nàng chưa bao giờ lo lắng. Bởi vì luôn là có hộ vệ giúp nàng giải quyết, bảo hộ an toàn của hắn. Thậm chí rất nhiều nguy hiểm, nàng còn không có phát hiện, cũng đã được giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hôm nay, nàng là một người ra tới, cố ý bỏ qua một bên rồi bảo tiêu. Thẩm nghĩ đơn độc gặp Lâm Vũ Trân, nơi nào nghĩ đến. Đã bị người theo dõi. Phía trước không có đường có thể trốn. Long Linh Nhi chỉ có thể lui lại. Muốn tránh trở về bên trong xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ ít tại nơi bịt kín trong không gian. Còn có thể có chút cảm giác an toàn. Còn có cơ hội đến khi bảo tiêu tới cứu mình. Bọn họ thời gian dài không thấy được chính mình. Khẳng định sẽ truy tung tới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trốn. Còn muốn trốn nơi nào? Che mặt Ngụy Minh. Lạnh rên một tiếng. Long đại tiểu thư. Đừng từ chối. Ngày hôm nay sẽ không có người tới cứu ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người những người hộ vệ kia. Ở trên đường đã bị ta giết. Hắn một câu nói. Làm cho Long Linh Nhi tâm. Chợt trầm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngày hôm nay. Long gia không ai biết ngươi đi ra. Coi như đã biết. Chờ bọn hắn tới rồi. Nơi đây chỉ có thi thể của ngươi. Ngụy Minh không chút nào sốt ruột. Nhìn vẻ mặt tái nhợt Long Linh Nhi. Vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Như vậy biết nhẹ nhõm một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Các ngươi là người nào? Long Linh Nhi tựa ở trên cửa xe. Lớn tiếng quát lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng nhìn những thứ này che mặt người. Chỉ ít nghe thanh âm. Nàng chưa từng nghe qua, bất kể là ở Linh Long tập đoàn, hay hoặc giả là bình thường tiếp xúc người, cũng không có thanh âm như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, rốt cuộc là ai muốn giết chính mình? Chúng ta là ai không trọng yếu? Quan trọng là, ngươi là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Ngụy Minh cười lạnh một tiếng. Người Long gia quá mức bá đạo, quá mức tham lam, vì vậy mà giết không đáng chết nhân. phải trả giá thật lớn. Mạng của ngươi, đây chỉ là một cảnh cáo. Hắn vẫy vẫy tay, không phải nhiều lời. Tiễn Long đại tiểu thư lên đường đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thấy có người xuất ra một cây chủy thủ. Long Linh Nhi sắc mặt, càng phát ra tái nhợt. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Dừng tay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, một tiếng mảnh mai, lại kiên định lạ thường cùng dũng cảm thanh âm truyền đến. Lâm Vũ Chân lao xuống xe, chạy đến Long Linh Nhi trước mặt, che ở trước người của nàng, nhìn Ngụy Minh đám người. Các ngươi không thể giết nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn Lâm Vũ Chân bóng lưng. Long Linh Nhi con mắt trong nháy mắt liền đỏ. Tại loại này sống chết trước mắt, Lâm Vũ Chân còn dám lao tới bảo vệ mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng điên rồi sao? Lẽ nào nàng cảm thấy trước mắt những thứ này muốn giết mình người đều là giả, nàng sẽ chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có một cái. Ngụy Minh vi vi híp mắt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Lâm Thị Nhân, Lâm Vũ Chân, các ngươi Lâm Thị, tự hồ cùng cái này Linh Long tập đoàn là đối thủ a, ngươi vì sao phải bảo hộ nàng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân cắn răng nói, bởi vì nàng là vô tội. Ngụy Minh cười ha hả. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tội, người chết, người không vô tội a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên hạ này nhân, coi như cũng không có cô a. Nhưng có người chính là chết tiệt. Dù cho hắn chuyện gì xấu chưa từng làm, cũng bởi vì hắn sinh ra, cũng bởi vì thân phận của hắn, đó chính là tội. Người tránh ra, Lâm Vũ Chân, người tránh ra cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Linh Nhi kêu to, ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi tránh ra cho ta. Chấm. Cách chương.